Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 65, đêm mưa lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ kim phút dừng lại ở vị trí 8 giờ. Cửa chính của tòa nhà văn phòng pha lê tự động mở ra. Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh da trời, đi đôi giày bệt màu trắng, dáng người thanh thoát, gương mặt nổi bật bước vào. Trong lòng cô ấy ôm một chậu hoa cát cánh. Chào cô, tôi đến để... Diệp Lẫm chỉ vừa thốt ra được hai chữ thì đã bị cắt ngang. Tổng tài phu nhân, chào chị. Cô Lễ Tân ngay lập tức nhảy khỏi ghế, khuôn mặt đầy vẻ thân thiện. Cố tổng đang ở trong văn phòng, để em mở thang máy chuyên dụng cho chị. Cô Lễ Tân lịch sự mở ra thang máy dành riêng cho tổng tài. Nhìn theo Diệp Lẫm bước vào, trong suốt quá trình, Diệp Lẫm cảm nhận rõ sự đãi ngộ đặc biệt của tổng tài phu nhân. Ôi trời, thật không cần thiết phải đặc biệt như thế. Đúng là có chút ngại ngùng. Cửa thang máy đóng lại, cô Lễ Tân ngay lập tức mở điện thoại để tám chuyện trong nhóm. Tổng tài phu nhân đã tới, trông ăn mặc rất lịch sự, hình như là đến để hẹn hò, còn mang theo cả một chậu hoa nữa, tôi cũng nhìn thấy. Giờ mới hiểu vì sao tổng tài lại bị cô ấy thu hút. Người ta tặng hoa mà phải mang cả một chậu, còn người khác chỉ tặng bó hoa nhỏ chẳng có dễ gì cả, tổng tài phu nhân còn đỏ mặt nữa chứ. Nhìn đáng yêu ghê, những kẻ độc thân như chúng ta bị đả kích đến 10 vạn điểm luôn. Ôi ôi ôi, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Cố Lý đang chăm chú lật xem một bảng báo cáo, không ngẩng đầu lên mà nói lớn. Vào đi. Cánh cửa chậm chậm được đẩy ra. Diệp Lẫm cẩn thận bước vào, liếc nhìn người yêu của mình đang nghiêm túc làm việc. Nàng đi nhẹ nhàng, xoay người đóng cửa lại một cách khéo léo, rồi ngoan ngoãn đứng im một bên, cố gắng không phát ra tiếng động. Cố Lý không thấy ai trả lời liền hỏi. Có chuyện gì? Vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu đang lấp ló sau chậu hoa cát cánh. Đôi mắt lén lút nhìn về phía mình. Chậu hoa thật phù hợp với chiếc váy dài của Diệp Lẫm, trông như một cô sinh viên thanh thuần. Đây là lần thứ hai Diệp Lẫm mặc váy dài. Lần đầu tiên là trong bữa tiệc từ thiện. Dáng người của nàng đẹp, mặc váy dài có thể tôn lên eo thon và đôi chân dài. Cố Lý siết chặt cây bút trong tay, suy nghĩ rằng chiếc váy trước đây nàng còn chưa xé rách, không biết hôm nay có nên xé cái này không. Bị phát hiện, Diệp Lẫm trốn sau chậu hoa cười tươi như hoa. Xa nhau cả ngày mà nàng nhớ người yêu đến phát cuồng. Lại đây, Cố Lý vẫy tay, chính mình cũng đứng dậy bước tới. Đối với cặp đôi đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, chia cách 15 phút cũng giống như một năm dài đằng đẵng. Suốt thời gian này, Cố Lý vùi đầu vào công việc, chỉ sợ mình không kiềm chế được mà chạy đến tìm Diệp Lẫm. Từ lúc Diệp Lẫm ra khỏi cửa, Cố Lý không thể ngủ được. Ăn sáng không có Diệp Lẫm ngồi cùng, nàng cảm thấy cuộc sống có chút thiếu thốn, nên quyết định đi làm sớm một giờ. Khi nhân viên đến công ty, họ đều tưởng mình đến muộn vì thấy Cố tổng đã ở văn phòng từ trước. Ai cũng vội lấy điện thoại ra kiểm tra lại thời gian. Bắt đầu công việc ngay khi vào văn phòng, họp hành liên tục đến giờ nghỉ trưa. Cố Lý mới nhận được điện thoại của Diệp Lẫm, nghe bạn gái nói rằng mình vừa vào một bộ phận đặc thù nào đó. Cố Lý không quan tâm Diệp Lẫm có kiếm được tiền hay không, vì ngay từ đầu nàng đã biết Diệp Lẫm là người không có duyên với tiền bạc. Mặc dù sau khi trải qua những thử thách, vận mệnh của Diệp Lẫm đã thay đổi, nhưng Cố Lý không bao giờ tính toán để bạn gái phải vất vả kiếm tiền. Thế nhưng nghe giọng Diệp Lẫm đầy vui vẻ, Cố Lý cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Cúp máy xong, nàng quyết định chuẩn bị một chút gì đó để chúc mừng Diệp Lẫm. Vậy mà chưa kịp tạo ra bất ngờ, Diệp Lẫm đã tự đến trước rồi. Cố Lý bước tới, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Diệp Lẫm, khen ngợi từ tận đáy lòng. Em đẹp quá, Diệp Lẫm ngượng ngùng che mặt một chút. E thẹn đặt chậu hoa vào tay Cố Lý. Tặng chị đấy, chị có biết ý nghĩa của hoa cát cánh không? Sao lại không biết chứ? Trước đây, mỗi ngày đều có người tặng hoa cho nàng. Đủ loại hoa sáng tạo khác nhau. Và hoa cát cánh không phải là hiếm. Nhưng Cố Lý giả vờ không biết. Nàng lắc đầu. Chị không biết, em có biết không? Diệp Lẫm gật đầu mạnh mẽ. Trước đó, nàng cũng không biết, nhưng trên đường đến đây, nàng suy nghĩ rằng không thể tay không đến gặp Cố Lý được. Trước đây, nàng toàn mang cơm cho Cố Lý. Lần này được Cố Lý mời cơm nên nàng nghĩ không cần mang theo gì cả. Nhưng rồi lại phân vân, khi đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, nhìn thấy các cặp tình nhân khác ôm một bó hoa lớn. Nàng cũng ghé vào hỏi loại hoa nào có ý nghĩa bảo vệ. Người bán hoa giới thiệu cho nàng hoa cát cánh. Và nàng đặc biệt chọn một chậu hoa thay vì bó hoa. Diệp Lẫm vui vẻ giải thích. Nó có nghĩa là bảo vệ. Nó sẽ thay em bảo vệ chị ở văn phòng. Nói xong nàng còn nhảy nhót hân hoan. Cố Lý đặt chậu hoa qua một bên. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Diệp Lẫm. Với dáng vẻ đáng yêu như vậy, không thể không hôn nàng một cái. Diệp Lẫm vòng tay ôm lấy eo của Cố Lý, chủ động mở miệng đón nhận nụ hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau thật lâu, đến khi cả hai đều thở không nổi mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng dính trên cằm Diệp Lẫm. Cố Lý đưa tay lau nhẹ đi, trong phòng không khí trở nên đặc quánh. Diệp Lẫm mặt đỏ bừng, nàng mím môi, trong lòng vẫn chưa hết mong chờ rằng Cố Lý sẽ lại hôn mình thêm lần nữa. Ngón chân nàng cũng khẽ cuộn lại, Diệp Lẫm hớn hở cầm chậu hoa chạy đến cửa sổ sát đất. Đặt nó xuống, để cho nó mọc lên, cô giơ tay lên cắt một đường cung trong không khí, phủ kín toàn bộ khung cửa sổ, quay lại nhìn Cố Lý, cô mỉm cười. Chị của em sẽ bước ra từ biển hoa. Nghe thật lãng mạn. Cố Lý bước tới, từ phía sau ôm lấy eo Diệp Lẫm. Nhưng một mình chị giữa vườn hoa thì cô đơn quá. Diệp Lẫm quay đầu nhìn nàng. Rõ ràng biết trước nàng sẽ nói vậy. Thì em sẽ ở đây với chị mà. Dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, hoa cát cánh nở rộ, yêu thương cũng rực rỡ. Cảm ơn em. Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm, kéo nàng ngồi xuống ghế, rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Diệp Lẫm ngoan ngoãn ngồi lên, không dám ngồi mạnh, chỉ khẽ tựa vào đùi bạn gái. Tay vòng qua cổ Cố Lý, ánh mắt long lanh như muốn hỏi, tại sao lại cảm ơn em? Phương Đại Hải đã bị kết tội, chỉ còn đợi hoàn tất thủ tục và tuyên án. Chuyện này phải cảm ơn em. Cố Lý nói một cách nghiêm túc, nàng đã bàn bạc với Cố Cẩm về việc này. Gia đình dự định sẽ sớm đi báo tin tốt này cho Cố Sâm tại mộ. Trời ạ, đây là điều hiển nhiên mà. Diệp Lẫm ngại ngùng xoay mình một chút. Phương Đại Hải đã phạm phải tội ác tày trời. Hắn đáng phải bị trừng phạt. Nếu chị muốn cảm ơn em thật, thì hôn em thêm một cái đi. Diệp Lẫm chu môi lên. Đôi môi mỏng như muốn mời gọi. Cố Lý nhẹ nhẹ chạm vào môi nàng. Nhưng nụ hôn đó nhanh chóng trở nên sâu hơn. Kéo dài đầy say đắm. Hai người tình tứ một lúc thì thời gian tan làm cũng đến. Cố Lý vào phòng thay đồ. Thay một chiếc váy trắng tinh khôi để ăn ý với Diệp Lẫm. Rồi cùng nhau tay trong tay bước ra khỏi văn phòng. Công nhân trong công ty thấy Cố Tổng nắm tay bạn gái đi ra ngoài hẹn hò. Tất cả đều hoan hô nhảy cẫng lên. Cảm ơn, Tổng tài phu nhân, vì không phải tăng ca thêm một ngày nữa. Ngồi trên xe, Cố Lý nhớ lại chuyện Diệp Lẫm nhắc về buổi diễn cá nhân. Bèn hỏi, bạn của em, Đạo Ngôn, cô ấy đã từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa? Diệp Lẫm lắc đầu, em cũng chưa. Nhưng em đang giúp cô ấy. Chị có biết không, Đạo Ngôn và Tống Lộc là một cặp đấy. Vừa nói, nàng vừa giơ hai ngón trỏ dựng thẳng lên. rồi chập lại vào nhau, giống như chúng ta vậy. Họ cũng có tơ hồng cột lấy nhau. Chị thấy có thần kỳ không? Thật thần kỳ sao? Cố Lý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi từng cặp tình nhân đang tay trong tay. Có phải mỗi cặp tình nhân đều có sợi tơ hồng buộc lấy nhau không? Đương nhiên là không rồi. Chỉ những cặp có nhân duyên từ nhiều kiếp trước mới có sợi tơ hồng thôi. Diệp Lẫm nghiêng người về phía Cố Lý. Cổ chân chạm vào cổ chân nàng. Sợi tơ hồng giữa họ đã trở nên dày chắc. Cả hai đều tin rằng họ chính là cặp đôi định mệnh. Vậy ư, thế nghĩa là chúng ta đã ở bên nhau từ kiếp trước sao? Cố Lý cười, cảm thấy điều này thật lãng mạn. Chắc không phải đâu. Chúng ta có lẽ mới chỉ bắt đầu từ kiếp này, nhưng về sau sẽ có rất nhiều kiếp nữa. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Diệp Lẫm đột nhiên ôm lấy quai hàm của mình, miệng bị nén lại thành hình chữ O, ánh mắt lộ rõ sự ngượng ngùng. Ôi trời, nhiều kiếp như vậy đều là em. Chị có chán em không? Ha ha ha, đương nhiên là không rồi. Nếu không có em thì chị tình nguyện độc thân cả đời. Cố Lý nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Diệp Lẫm lên, hôn nhanh một cái lên môi nàng như đóng dấu, khiến Diệp Lẫm vui vẻ vô cùng. Thật tuyệt vời, Diệp Lẫm vui sướng reo lên. Đạo ngôn kể rằng cô ấy và Tống Lộc đã trải qua ba kiếp rồi. Nhưng trong cả ba kiếp, họ chưa từng thực sự ở bên nhau. Những mối lương duyên không được ở bên nhau đều sẽ chịu sự bất hạnh. Vì vậy, lần này Đạo Ngôn đã quay trở lại để bảo vệ Tống Lộc. Và chúng ta cần giúp cô ấy. Diệp Lẫm nói với giọng đầy quyết tâm. Bản thân nàng đang ngập tràn hạnh phúc. Và nàng cũng muốn tất cả những người bạn thân thiết của mình cũng được hạnh phúc. Tình yêu thật sự quá đẹp. Diệp Lẫm hận không thể làm cho cả thế giới đắm chìm trong biển tình yêu để cùng tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu này. Thật là lãng phí sao? Đạo Ngôn biết Tống Lộc đã tồn tại từ kiếp trước nhưng vẫn không tìm kiếm cô ấy sao? Cố Lý cảm thấy khó hiểu. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại hy sinh tất cả để tìm Diệp Lẫm. Và nàng cũng tin rằng Diệp Lẫm cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này khá phức tạp. Đạo Ngôn là một Phật tử theo thiên đạo. Ngay từ khi sinh ra, cô ấy đã được định sẵn sẽ trở thành một vị Phật tu có đạo hạnh cao thâm. Gia tộc của cô ấy đặt kỳ vọng rất cao. Và về sau cô ấy được mọi người kính ngưỡng. Cô ấy khác với em. Cô ấy quan tâm đến tất cả chúng sinh. Còn em chỉ quan tâm đến mỗi chị mà thôi. Diệp Lẫm cong môi cười. Trong mắt lấp lánh niềm vui, và nàng nhẹ nhàng ngoéo ngón tay của Cố Lý. Những cử chỉ nhỏ của Diệp Lẫm luôn làm trái tim Cố Lý rung động. Nàng không thể không muốn trêu chọc lại Diệp Lẫm. Điều đặc biệt là Diệp Lẫm dường như rất thích bị trêu chọc. Ban đầu, Cố Lý nghĩ rằng Diệp Lẫm chỉ là nhút nhát, nhưng sau đó nàng nhận ra rằng đây có lẽ là bản tính thật của Diệp Lẫm. Điều này làm nàng càng yêu thích bạn gái mình hơn. Cố Lý không phụ lòng mong đợi, tiếp tục trêu chọc Diệp Lẫm đến mức nàng suýt khóc. Diệp Lẫm thút thít, tay kéo cổ áo, nũng nịu oán trách. Cố Lý trong lòng nghĩ, thôi khỏi ăn cơm nữa, ăn luôn Diệp Lẫm đi. Trông thật ngon miệng, nhưng dù sao thì cơm vẫn phải ăn, vì đây là lần đầu tiên từ khi xác định mối quan hệ. Cố Lý mời Diệp Lẫm đi ăn. Bạn gái này thực sự rất dễ thương. Giờ mới chính thức mời nàng ăn cơm. Cố Lý chọn một nhà hàng lớn và tốt nhất ở Diệp Thành. Hai người đi thẳng thang máy lên tầng 3. Tới cửa phòng riêng, Cố Lý ra hiệu cho Diệp Lẫm mở cửa. Diệp Lẫm không hiểu chuyện gì. Đưa tay kéo cửa. Ngay lập tức, ánh sáng từ nến tỏa ra khắp căn phòng. Trên sàn, những cánh hoa hồng trải dài tạo thành một lối đi dẫn đến bàn ăn. Diệp Lẫm chớp chớp mắt rồi quay sang Cố Lý. Chị chuẩn bị tất cả. Em có thích không? Cố Lý hỏi, lo lắng không biết Diệp Lẫm có thấy quá phô trương không. Thích, Diệp Lẫm hào hứng, tay nắm chặt tay Cố Lý. Dẫn em vào đi, em không biết phải bước chỗ nào cho đúng. Đi nào, Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm. Cùng nàng bước trên con đường trải đầy cánh hoa đỏ đến trước bàn. Trên bàn, nến lung linh tỏa sáng. Cố Lý buông tay Diệp Lẫm, vòng sang bên kia, cầm một bó hoa hồng đỏ thắm rồi bước tới trước mặt Diệp Lẫm. Tặng người bạn gái thân yêu của chị, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu và thông minh. Chị thật sự rất yêu cô ấy chính là em. Diệp Lẫm, chị yêu em. Hoa, Diệp Lẫm cảm thấy cả người như nổi da gà. Từng sợi lông tơ trên cơ thể nàng đều dựng lên. Chúng gào lên trong lòng nàng. Em cũng yêu chị, siêu yêu chị. Diệp Lẫm cầm lấy bó hoa. Ngửi ngửi, thật thơm. Trong lòng nàng như ngập tràn mật ngọt. Miệng chị ngọt thật đó nha. Đoạt hết lời thoại của em rồi. Em cũng yêu chị lắm. Ngọt sao? Cố Lý nghiêng mặt sang. Giọng nói đầy mê hoặc. Muốn thử một chút không? Muốn thì thử thôi. Một lúc sau, Diệp Lẫm đỏ bừng mặt, vừa liếm môi vừa nghĩ. Thật ngọt. Hai người không thể làm gì quá mức khi đang ở ngoài. Họ ngồi xuống đối diện nhau. Bàn ăn phía dưới có chân dài, chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể chạm vào nhau. Cố Lý nhấn chuông, phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên. Tối nay là một bữa tiệc kiểu Tây, với bò bít tết, cá hồi hun khói, ốc sên hấp, canh và món tráng miệng ngọt. Mỗi món đều ngon tuyệt. Diệp Lẫm cắt phần bò bít tết của mình xong rồi đổi cho Cố Lý. Khiến Cố Lý cảm thấy vô cùng ấm áp khi được bạn gái chăm sóc. Trong lúc ăn, Cố Lý mở một chai rượu và hỏi Diệp Lẫm có muốn uống không? Diệp Lẫm lắc đầu. Đời trước nàng từng uống một ngụm rượu và say khướt. Ngày hôm sau, mọi người đều tránh xa nàng, làm nàng sợ hãi và không dám uống lại. Em chưa từng uống hay là không biết uống? Cố Lý lắc nhẹ ly rượu với chất lỏng đỏ sóng sánh. Lười biếng hỏi, em đã uống một ngụm, say liền, rồi từ đó không dám uống nữa. Diệp Lẫm thành thật trả lời, chắc tửu lượng em không tốt lắm. Em nghĩ mình không nên uống. Em có muốn thử chút không? Cố Lý dụ dỗ nàng. Không đâu. Diệp Lẫm không mắc bẫy. Nàng lo lắng nếu uống say sẽ làm tổn thương Cố Lý. Như đời trước nàng đã làm mà không biết. Vậy nên nàng quyết định không thử. Cố Lý không ép nữa. Chỉ nhấp vài ngụm rượu. Nàng không nghiện rượu. Chỉ uống vì muốn tạo không khí. Diệp Lẫm không uống thì nàng cũng không thấy hứng thú. Diệp Lẫm không kén chọn. Ăn ngon lành, hai má phồng phồng trông thật đáng yêu. Cố Lý thì ăn ít hơn. Chỉ vài miếng là đã no. No rồi thì nàng bắt đầu nghịch ngợm. Đá văng đôi giày cao gót. Dùng bàn chân trần chạm vào chân Diệp Lẫm. Khiến nàng giật mình suýt làm rơi cái thìa. Ngước lên, giả vờ tức giận. Ăn cơm cho đàng hoàng. Diệp Lẫm, sao em lại quyết định mặc váy dài? Cố Lý hỏi, bởi mỗi lần ở bên nhau, Diệp Lẫm đều mặc đồ thể thao rộng thùng thình. Bởi vì, Diệp Lẫm nuốt thức ăn xuống rồi nói, lần trước khi đi tiệc tối với chị, em thấy mắt chị sáng lên khi em mặc lễ phục. Em đoán chị thích thấy em mặc váy, mặc riêng cho chị xem. Cố Lý nhướng mày. Diệp Lẫm gật đầu, làm bạn gái vui là điều nàng sẵn lòng làm. Chị đã mời em ăn tối. Em đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Đối đãi với bạn gái thì không thể cẩu thả được. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm đầy yêu thương. Giơ tay chạm nhẹ vào mặt nàng. Khen, em ngoan thật đấy. Bữa ăn kéo dài khá lâu. Cố Lý nhìn những vệt nước trên đầu ngón tay. Liếc qua bạn gái mình trông thật mềm mại và dễ thương. Khiến nàng chỉ muốn mau chóng về nhà để tiếp tục, chờ một chút đã. Diệp Lẫm bối rối, tự trách mình vì không giữ nguyên tắc. Giờ chân mềm nhũn đến mức không thể đi nổi. Cố Lý chỉ chống cằm, chăm chú nhìn nàng. Diệp Lẫm vội vàng xua tay, hừ hừ vài tiếng, đúng là người xấu. Lần trì hoãn này trùng hợp đúng vào lúc trời đổ mưa lớn. Chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe cách đó khá xa, mà họ lại không mang dù. Nhưng dưới lầu có một thứ đã thu hút sự chú ý của Diệp Lẫm. Nhà hàng này nổi tiếng là nơi tình nhân hẹn hò. Nghe nói ăn tối ở đây xong, cặp đôi nào cũng sẽ kết hôn. Dưới lầu còn có một chiếc máy chụp hình đầu to rất được ưa chuộng. Nhiều cặp đôi thường đến đây để chụp ảnh. Diệp Lẫm không ngoại lệ. Nàng quay sang nhìn bạn gái mình. Cố Lý, chúng ta cũng đi chụp ảnh đi. Sau đó để vào trong ví của chị. Trên TV, mỗi lần nhân vật chính mở ví đều thấy ảnh người yêu. Thật lãng mạn. Được, bạn gái yêu cầu thì Cố Lý nhất định phải chiều theo. Nàng cùng Diệp Lẫm đi xếp hàng. Cặp đôi của họ đã quá nổi tiếng, thậm chí nhiều lần xuất hiện trên các hot search. Vì thế, việc hai người xuất hiện tại nhà hàng tình nhân đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhiều người lén lút giơ điện thoại lên chụp. Diệp Lẫm nhanh chóng ôm lấy Cố Lý, chắn mặt nàng lại, cười nói với những người định chụp ảnh. Mọi người làm ơn tôn trọng sự riêng tư của cố ảnh hậu. Đừng chụp ảnh nhé, nàng không muốn để ai nhìn thấy bạn gái của mình. Nụ cười của nàng có vẻ thân thiện, nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề. Không dám giơ máy lên chụp. Chẳng mấy chốc đến lượt hai người. Diệp Lẫm nhanh chóng kéo Cố Lý vào trong chiếc máy chụp hình đầu to. Đóng cửa lại, ngăn cách đám đông bên ngoài. Nàng hứng thú điều khiển màn hình. Chúng ta chọn cái nào đây? Cái này đẹp không? Hay cái này? Những khung ảnh lần lượt hiện ra. Nếu không thì, mỗi cái chụp một bộ đi. Một bộ là ba bức. Chọn tới chọn lui cũng rắc rối. Chi bằng chụp hết. Diệp Lẫm thấy ý tưởng này hay. Chụp tất cả rồi đem về dán vào album. Thế là hai người lần lượt chọn từng khung ảnh. Nào là cười tươi, nắm tay, làm mặt xấu, hôn nhau. Họ chụp hết tất cả các kiểu. Wow, nhiều thật. Diệp Lẫm cầm sấp ảnh lên xem từng cái. Tấm này ngốc quá, chị dính sát em thật đó. Chọn tấm nào để trong ví đây? Chị thấy tấm nào cũng đẹp. Cố Lý tựa cằm lên vai Diệp Lẫm. Chỉ vào một tấm, chọn tấm này nhé. Em đáng yêu lắm. Tấm này không được, mặt chị bị che mất một chút. Hay là tấm này? Hai người cọ qua cọ lại cuối cùng cũng chọn được tấm ưng ý, rồi lại trốn ra khỏi vòng vây của fan để chạy ra cửa sau. Bên ngoài, trời mưa to đến mức nước trên mặt đất như sôi sùng sục. Trên đường không còn ai ngoài vài chiếc xe lướt nhanh qua. Không mang dù rồi. Cố Lý nhận ra họ quên hỏi phục vụ xin dù. Không sao, có em đây mà. Nói rồi Diệp Lẫm nắm tay Cố Lý, kéo nàng đi vào trong mưa. Cố Lý vội lấy tay che đầu, nhưng không cảm thấy giọt mưa nào rơi xuống. Một vầng sáng xanh nhạt bao phủ cả hai. Nước mưa cách đỉnh đầu một gang tay liền tự động tản ra. Lá chắn linh khí này còn tiện hơn cả áo mưa. Đi bộ dưới mưa mà không ướt. Thật là tuyệt diệu. Hai cô gái xinh đẹp tay trong tay, cùng nhau nhảy nhót trong những vũng nước. Bọt nước bắn tung lên. Họ cười đùa như hai đứa trẻ, giống như trở về thời thơ ấu. Khi Cố Lý còn nhỏ, nàng thường mặc giày và áo mưa chạy ra ngoài đạp vào những vũng nước. Cố Sâm từng nói nàng như một con cá, sinh ra để yêu nước. Diệp Lẫm thực sự là một kho báu. Mỗi ngày nàng đều mang đến cho Cố Lý những niềm vui bất ngờ. Nhảy vào đây, cái này sâu hơn. Diệp Lẫm chỉ vào một vũng nước sâu phía trước. Cố Lý nhảy ngay vào, bắn nước lên cao. Cả hai cười ngả nghiêng. Họ cứ thế chạy nhảy đến bãi đỗ xe. Diệp Lẫm vừa định mở cửa xe thì bị ai đó kéo lại. Quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Lý. Trong mắt nàng chỉ có hình bóng của Diệp Lẫm. Không còn bất cứ thứ gì khác trên thế gian. Diệp Lẫm, hôn chị đi. Ánh mắt Cố Lý dịu dàng. Bên trong là một hồ nước sâu không đáy. Và Diệp Lẫm đã chìm sâu vào đó. Không thể thoát ra, môi hai người chạm nhau. Ban đầu cô Lý chỉ ôm cổ nàng, nhưng sau đó cảm thấy chưa đủ. Nàng đặt tay lên má Diệp Lẫm, rồi cuối cùng, bàn tay nàng áp vào gáy Diệp Lẫm, kéo nàng lại gần hơn, khiến nụ hôn trở nên sâu đậm hơn. Khi Diệp Lẫm lấy lại ý thức, nàng đã bị cố Lý đè vào cửa xe. Trên xe, cả hai đều kiềm chế. Về đến nhà, Diệp Lẫm gần như phá cửa bằng lưng. Họ lảo đảo bước vào, tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt. Cuối cùng, cố Lý cũng được như ý, xé toạc chiếc váy của bạn gái. Có một cảm giác thỏa mãn quen thuộc khi như mở được chiếc dương báu. Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm. Con cá nhỏ vui đùa trong hồ nước, tận hưởng niềm vui mà nước mưa mang lại. Đây là trận mưa cuối cùng của mùa hè, sảng khoái và tràn đầy sự thỏa mãn. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp căn nhà. Trên giường, chăn đắp lộn xộn, che đậy cơ thể hai người chỉ vừa đủ để không bị lộ ra ngoài ánh sáng mùa xuân. Diệp Lẫm từ từ mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là đỉnh đầu của cố Lý. Cố Lý đang ôm nàng như một đứa trẻ, ngủ say trong vòng tay Diệp Lẫm. Một lát sau, cố Lý cũng tỉnh lại, nhìn thấy bạn gái đang lén lút ngắm mình. Sớm, giọng Diệp Lẫm khàn khàn, nàng gần như không nói nên lời. Đau quá, nàng duỗi tay xoa nhẹ sau cổ. Tác giả có chuyện muốn nói. Đạo ngôn, ta muốn lên làm tổng tài não yêu đương. Vậy mà chẳng có câu thoại nào. Tống Lộc, cố ảnh hậu, nghe nói tôi có cộng sự. Có phải người đó là kẻ ít nói không? Cố Lý, đừng lo, chẳng có câu nào đâu. Tống Lộc, đâu cần phải nghiêm túc đến thế. Cách chương.